Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1064 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1063 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Kiều Trinh, bạn Khải Lê và bạn Trường An các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn trẻ, chỉ mới có hơn 20 tuổi, tầm khoảng 25 tuổi mà thôi các bạn. Quê ngoại của bạn á, là ở trên Đắk Lắk. Mẹ của bạn kể rằng á, là hồi đó ở trên quê á, thì nhà của người bác của bạn có nguyên một cái rẫy cà phê rất là lớn. Ở trong cái rẫy cà phê này á, thì có một cái khoảng đất trống, cho nên bác của bạn đã cất một cái chòi ở trên khoảng đất trống này. Thì cái chòi này bác cất á, là cũng đàng hoàng, khang trang lắm. Ở trong chòi là có giường luôn, để mà các anh chị em có thể thay phiên vô trong chòi ngủ để mà coi rẫy vào ban đêm các bạn. Thì mẹ kể rằng ha, là các anh chị em của mẹ đó là mọi người thay phiên vô đây. Có bữa thì một người, có bữa thì hai người. Và kể cả bản thân của mẹ luôn á, là cũng đã lên trên rẫy ngủ lại á, là cũng rất là nhiều đêm. Nhưng mà chưa có ai thấy cái gì cả, ngủ rất là bình thường các bạn. Thì ở kế bên cái chòi này á, là có một cái bơ, mà mẹ nói rằng cái bơ này á, là có rất là lâu rồi, mọc hồi nào cũng không biết nữa. Nhưng mà cây bơ này á, nó rất là xanh tốt, nó rất là to và rất là cao nha các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là người bác của bạn á, là tới lượt đi vô ngủ vào buổi tối để mà giữ rẫy. Thì chiều hôm đó là bác vô, lúc đó trời cũng chưa có tối đâu nha các bạn. Thì khi mà vô á, là bác mới suy nghĩ, bác nghĩ rằng là thôi bây giờ là mình đi tưới rẫy, xong rồi là mình sẽ vô ngủ sau. Thì lúc này là bác cũng đi tưới, bác có đeo một cái đèn ở trên cái đầu vậy nè. Thì khi mà tưới á, là cái lúc này không khí nó bình thường, nó không lạnh mà nó cũng không nóng. Và lúc đó cũng hoàn toàn không có gió ha. Thì ban đầu bác tưới cũng bình thường lắm. Nhưng sau một hồi tự nhiên á, là bác thấy lạnh. Mà càng lúc á, là bác lại càng thấy lạnh nhiều hơn. Và đặc biệt á, là nó lạnh cái phần lưng, cái phần xương sống nó lạnh rất là kỳ. Cho nên á, là nó khiến cho bác của bạn khó chịu. Bác mới suy nghĩ rằng á, là ủa sao tự nhiên lạnh dữ vậy ta. Cái bác mới nhìn giáo giác lên vậy nè. Thì bác đâu thấy có gió đâu, cây là đều đứng lặng hết trơn vậy đó. Cái bác nghĩ là ủa đâu có gió đâu, sao tự nhiên mình thấy lạnh dữ vậy trời, mà mùa này là đâu có lạnh vậy. Nhưng mà bác nghĩ rằng có thể là do lúc này trời đã tối, cho nên nó là sương nó đã bắt đầu nó xuống rồi, thì mình mới cảm thấy lạnh mà thôi. Thành ra là bác cũng không nghĩ ngợi gì nữa, bác kệ và bác lại tiếp tục tưới tiếp ha. Thì trong khi mà bác tưới á, là một hồi sau, cái tự nhiên á, là bác của bạn mới nghe một cái tiếng kêu. Mà tiếng kêu này á, là giọng nữ nha các bạn. Mà khi mà cái tiếng kêu này cất lên một cái á, là bác giật mình mà hết hồn. Là tại vì cái tiếng kêu này nó lanh lảnh nha, thấy ghê dữ lắm. Kêu vậy nè: Ê! Ê! Cái thằng kia! Thằng kia! Mày có nghe tao nói gì không? Ê! Thằng kia! Mà kêu lanh lảnh mà lúc đó trời tối rồi. Cái giọng bà này nó the thé thì ghê dữ lắm. Cho nên đó là bác của bạn mới giật mình. Bác của bạn mới nhìn giáo giác vậy nè. Thì bác hoàn toàn bác không thấy ai cả. Cái bác cũng bước hẳn ra ngay chỗ gần cái chòi á, để mà nhìn ra phía ngoài. Thì bác cũng không thấy ai hết. Cái bác mới suy nghĩ, nghĩ rằng đó là ủa ai kêu mình vậy ta. Ai kêu vậy ta? Mà trong khi bác bước ra thì thí dụ như nếu là cái người bình thường đi là người ta sẽ kêu tiếp tục đúng không các bạn? Còn đằng này lúc này á, là cái giọng này cũng ngưng bặt luôn, không có nghe gì nữa. Cái bác nghĩ rằng là ủa, ai kêu vậy ta? Hôm nay mình vô đây có mình đâu đi chung với ai đâu, với lại á, là ở xung quanh đây toàn là cà phê không à. Mà ra nhà của người ta, nhà dân á, là phải đi xa ở ngoài dữ lắm. Ủa ai kêu mình vậy trời, ai vô đây kêu mình vậy? Cái bác cũng dòm giáo giác tiếp, nhưng mà không thấy ai cả. Cho nên đó là bác lại tiếp tục nghĩ rằng đó là ủa không lẽ là mình nghe lộn hả trời, mình lãng tai gió thổi mình nghe lộn hả trời, đâu có gió gì đâu. Ủa sao kỳ vậy ta? Lúc này bác ớn rồi, nhưng mà lúc này không còn nghe gì nữa. Cho nên đó là bác cũng ráng kiềm chế lại cái nỗi sợ của mình, và nghĩ lại là chỉ còn chút nữa thôi để mình tưới cho xong rồi mình vô mình ngủ luôn ha. Thì bác của bạn mới ra tưới tiếp nha các bạn. Thì tưới tầm khoảng chừng 5-10 phút sau á, thì cái tiếng kêu đó lại tiếp tục cất lên nữa. Cái giọng lại nghe the thé nữa, nghe cái là rùng rợn liền vậy đó. Là nghe kêu vậy nè: Ê thằng kia, thằng kia, chút tưới cà phê xong nhớ tưới cây bơ cho tao nghe, tưới cây bơ cho nó xanh tốt á, để mà tao còn ở nữa nghe mày. Bắt đầu cười hả hả hả lên. Trời ơi, lúc đó bác mới giật mình. Thì do là cái lúc này bác đang đứng tưới gần cái chòi lại, nhìn lại đằng kia là thấy cái chòi, là thấy cây bơ kế bên. Thì do là nghe cây bơ á, cho nên nó là theo cái phản xạ là bác nhìn lại phía cây bơ liền. Khi nhìn lên một cái thì trên cây bơ này nó cao, nó có một cái cành đưa ra, mà cái cành này là bự nhất luôn. Bác thấy rõ ràng á là có nguyên một cái cục, mà nguyên cái cục này á là trắng bóc rồi các bạn, không thấy được cái mặt mũi hình dạng gì cả, chỉ thấy là nguyên một cục trắng bóc thôi, đang ngồi ở trên cái cành đó đó. Trời ơi, khi mà bác nhìn thấy một cái là bác đã biết ma rồi. Cho nên bác của bạn á là không nhìn nữa, mà bác mới quay qua. Xong cái bác mới lẩm nhẩm, bác vang vái trong miệng. Bác nói rằng là dạ, để chút xíu nữa con tưới cà phê xong thì con lại con tưới cây bơ. Dì ơi, dì đừng có nhát con. Có gì ngày mai con là mua đồ vô con cúng nha. Dì đừng có nhát con sợ dữ lắm. Thì sau khi mà bác của bạn khấn vái xong thì không có còn nghe cái tiếng kêu gì nữa, bình thường, và lúc này cũng không còn lạnh nữa nha các bạn. Mới nãy trước đó là rất là lạnh. Thì sau đó là bác mới lấy can đảm, bác mới nhìn lại lần nữa thì bác không thấy nữa, trong khi rõ ràng mới nãy thấy có nguyên một cái cục bự đang ngồi ở trên cái cành cây, mà bây giờ cái cục đó mất tiêu rồi. Trời ơi, cái lúc đó hả là bác tưới lẹ cho xong, cái bác mới vô trong chòi ha. Bác nằm ở trong chòi á, ráng một hồi, sợ dữ lắm nhưng mà kiềm chế. Rồi ráng một hồi cái hả là bác ngủ luôn, cho tới sáng hôm sau bác mới về nhà. Cái lúc về nhà thì bác mới kể lại cho gia đình nghe là hồi hôm xảy ra chuyện vậy vậy đó. Thì mọi người nghe xong cũng hả là giống như hoang mang dữ lắm, tại vì mọi người từ nào giờ thay phiên vô ngủ hoàn toàn có thấy gì đâu, bình thường. Thì trong đó là có một người cậu của bạn á, thì cậu này á là lại không có tin. Cậu này nói rằng á là trời, có một ông nào giờ tôi vô đó tôi ngủ có thấy gì đâu, nhiều khi á hả ông nghe lầm ông qua mắt thôi. Nhưng mà bác của bạn nói rằng á sao nghe lầm được trời, hả, kêu tao tới 2 lần lận, với lại lúc đó là tao đang tưới cây cà phê chứ tao có ngủ đâu, hả, không thể nào lầm, không thể nào qua mắt được, rõ ràng như vậy luôn đó. Thì sau đó là mọi người mới nói thôi, hôm nay lỡ hả là ông nói là ông mua đồ vô cúng thì ông cứ mua đồ vô cúng đi. Thì lúc đó bác của bạn cũng mua đồ vô cúng. Thì sau khi cúng xong mấy ngày sau hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra nữa, bác cũng vô ngủ cũng không thấy gì hết ha. Cho tới cái lúc mà cậu của bạn á, cái người cậu mà không tin đó các bạn, thì tới cái lượt cậu này vô. Khi cậu vô á là do cậu cũng còn trẻ, cho nên đó là cậu cũng không có bạn bè để mà nói chuyện á, thành ra là cậu cũng buồn. Thì cậu có xách theo một cái tờ báo để mà cậu tính rằng á là cậu sẽ đọc báo xong rồi cậu ngủ luôn. Thì lúc mà vô thì cậu có ấy cái đèn á, cái cậu mới đọc báo. Thì trong lúc mà đang đọc báo vậy đó ha, tự nhiên cậu mới cảm giác như là có ai mà nắm cái chân của mình á, mà lắc vậy nè, lắc nhanh lắm. Thì cậu mới giật mình, cậu dòm xuống không thấy ai hết trơn á, không thấy ai hết trơn các bạn. Xong cái cậu cũng sợ rồi, cậu rút cái chân lên thì hả bắt đầu cậu tiếp tục cậu đọc tiếp ha. Thì bắt đầu nghe rung rung tiếp. Xong cái cậu dòm xuống thấy nữa, cái cậu nói tôi biết rồi, Tôi biết rồi, tôi biết rồi, không nói nữa, không có nói nữa. Ý là tôi đã biết là có, trong đây là có ma rồi đó, tôi tin rồi đó, ý của cậu là vậy đó. Thì sau đó là cậu bỏ báo xuống trùm mền ngủ luôn, thì cũng không thấy gì hết. Cho tới sáng hôm sau về cũng kể lại cho mọi người nghe là trải qua vậy, nhưng mà không có thấy gì cả nha. Thì mọi người nói rằng có thể là do bữa mày nói là mày không tin á, cho nên đó hả, hôm nay hả là ghẹo mày dậy cho mày tin là có. Thì sau đó tầm khoảng chừng 2 tuần 3 tuần sau là tới cái lượt của mẹ bạn á, là vô ngủ. Mà mặc dầu trước đó đó là mẹ cũng có vô ngủ rồi, sau khi mà bác cúng là mẹ không thấy gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó ha, là mẹ của bạn đi chơi với lại mấy dì bạn của mẹ, xong rồi mẹ mới vô trong trên rẫy. Thì lúc này là tầm khoảng chừng 10 giờ rưỡi rồi. Khi mà vô á, là do cũng mệt cho nên nó là mẹ vô trong chòi cái là mẹ ngủ liền luôn. Trong cái lúc đang ngủ ngon thiệt là ngon, cái tự nhiên nghe cái gì mà xào xạc xào xạc xào xạc ở phía ngoài vậy đó. Mà cái tiếng xào xạc này nó rất là lớn, cho nên mẹ của bạn mới giật mình thức dậy luôn. Thì khi giật mình thức dậy á, là trong cái lúc mà sơ ke đó là mẹ cũng không có ngủ lại liền, mà mẹ cứ nằm cái mẹ lắng tai mẹ nghe coi cái là cái gì. Thì mẹ nghe cái tiếng này nó xào xạc nó lớn dữ lắm, giống như là có ai mà đi ở trên lá khô rồi nó phát ra cái tiếng rắc rắc rắc đạp lên lá, nó kêu xào xạc vậy đó. Và giống như cái người này đi vòng vòng vòng vòng ở phía ngoài cái chòi. Mẹ của bạn là một cái người rất là gan dạ, mẹ tin tâm linh chứ không phải là không tin, nhưng mà mẹ gan dữ lắm. Thì khi mà mẹ nghe vậy á, là mẹ mới ngồi dậy. Mẹ ngồi dậy xong cái mẹ mới bước lại đằng cái cửa chòi á, mẹ mới mở ra mẹ dòm. Thì khi mà dòm á là không thấy ai ngoài đó, mà lúc này cũng không có còn nghe tiếng xào xạc đó nữa. Cho nên nó là mẹ biết rồi, mẹ biết rằng chắc là ghẹo mẹ, thành ra là mẹ thôi kệ luôn, mẹ đi vô mẹ nằm xuống mẹ ngủ tiếp, do là đang buồn ngủ mà. Thì khi mà mẹ đang ngủ tiếp vậy đó, tầm khoảng chừng 45 phút sau thì mẹ của bạn này mới giật mình thức dậy, lý do là mẹ mắc tiểu. Thì lúc mà mắc tiểu mà mắc quá mà đang buồn ngủ quá nữa, cho nên đó là mẹ cũng ngồi dậy sơ ke đi ra phía ngoài á, mẹ cũng không để ý đâu. Nhưng mà do không có để ý như vậy mà mẹ đã ngồi ngay chỗ cái cây bơ để mà mẹ tiểu. Mẹ biết cái chỗ đó là nghe bác nói, nhưng mà do lúc đó là mẹ đang sơ ke các bạn không để ý, thành ra là mẹ đi ra ngồi ngay dưới gốc cây bơ mẹ tiểu luôn. Thì mẹ tiểu xong cái mẹ mới đứng dậy, mẹ mới kéo quần lên, chưa có kịp quay đi gì cả thì mẹ nghe một cái tiếng nói the thé nói lên, nói rằng đó là hả, ê ê con nhỏ kia, sao mày dám, sao mày dám, sao mày dám tiểu ở đây, sao mày đái ở đây chỗ của tao, mày làm dơ dáy chỗ của tao. Ê con nhỏ kia, ê con nhỏ kia. Mẹ nghe vậy mẹ giật mình. Thì khi mà giật mình á là mới biết trời đất ơi, mình ngồi ngay chỗ cây bơ mình tiểu. Và cái tiếng này nó phát ra từ ở trên cây bơ, cho nên theo cái phản xạ của mẹ là mẹ mới nhìn lên vậy nè. Thì khi mẹ nhìn lên đó là mẹ thấy ở trên cái ngọn cây bơ các bạn là có nguyên một người. Cái người đó tóc dài mà mẹ nói dài tới đầu gối luôn vậy đó. Thì khi mà nhìn lên đó là cái người này nhìn xuống, hai con mắt đỏ rực như là lửa vậy đó các bạn. Xong cái người này mới phóng xuống, bay xuống về phía mẹ. Trên cây bơ thì nó cao, thì người này bay mà không phải là phóng mà nhanh đâu, mà phóng từ từ từ từ từ xuống như nè. Thì càng lúc càng gần á là mẹ thấy rõ được cái mặt của người này, tóc tai thì bù xù, rồi hai con mắt thì đỏ lờm như là lửa ha, còn cái miệng á là không phải là có răng nanh nha các bạn, mà răng của người này cái nào cái nấy rất là dài, mà cái nào cái nấy đen thui à. Còn làn da là trắng xác luôn, đang bay và đang chửi mẹ, sao mày đái chỗ của tao, mày làm dơ bẩn chỗ của tao, mày tin là tao giết mày không. Trời ơi, khi mà thấy vậy người này đang bay lại gần mà rồi nghe như vậy, cho nên mẹ của bạn đã ngất xỉu. Ngất xỉu đi cho tới sáng hôm sau á, là cậu của bạn chạy vô rẫy. Thì khi mà vô là thấy mẹ của bạn đang nằm xỉu một đống ở dưới gốc cây bơ. Cho nên cậu của bạn đã đưa mẹ về nhà. Khi mà đưa về nhà thì tới trưa hôm đó mẹ của bạn mới tỉnh. Nhưng mà khi mà mẹ tỉnh á, là mẹ đã bị cái vong đó nhập vô người rồi nha các bạn. Lúc đó là người nhà nè, rồi hàng xóm láng giềng người ta bu qua người ta coi rất là đông. Thì lúc mà mẹ tỉnh mẹ ngồi bật dậy một cái, nhưng mà mẹ cúi cái mặt vậy nè, xong cái mẹ liếc qua liếc lại cái ngước mặt lên cái liếc nhìn người này người kia vậy đó ha, mà gương mặt của mẹ là đằng đằng sát khí nhìn dữ tợn dữ lắm. cái mẹ mới cất một cái tiếng nói mà cũng không phải là giọng nói của mẹ nha các bạn, kêu rằng á là tụi bay á mà biết điều á, tụi bay á hả là mời thầy lại chỗ của tao, ý là cái bơ đó, vô chỗ của tao để thầy cúng cho tao, để thầy cúng cho tao để tao được đi đầu thai, chứ nếu không ha là tao bắt con nhỏ này, tao bắt con quỷ này á là cho nó đi theo tao luôn. Xong mẹ nói xong cái câu đó là mẹ bạn ngã ra bất tỉnh tiếp, không biết gì hết. Tới một lúc sau, lâu sau á thì mẹ của bạn mới tỉnh dậy. Thì lúc này tỉnh dậy á là mẹ hoàn toàn không có nhớ cái chuyện mà mới nãy mẹ tỉnh cái lần đầu tiên mẹ nói gì mẹ không nhớ, mà mẹ chỉ nhớ lại cái chuyện tối hôm qua mẹ đã thấy như vậy, đã trải qua như vậy. Thì sau một hồi hoảng loạn rồi bình tĩnh thì mẹ mới kể lại cho mọi người nghe. Sợ quá trời sợ luôn, kinh dị như vậy đó. Mẹ nói rằng là mẹ cũng không phải là cố ý mẹ tiểu đó đâu, nhưng mà do mẹ của bạn đang ngủ á các bạn, cho nên nó là trong cái lúc sơ ca thì bước ra rồi á hả là ngồi tiểu đại thôi, chứ không phải là ý mà muốn lại cái chỗ đó để phá người ta. Thì sau đó là gia đình ngoại của bạn á đã mời thầy, rồi cái ông thầy đó ổng vô trong cái rẫy của bác bạn rồi cũng lập bàn cúng. Sau khi cúng xong á thì ổng kêu chặt cái cây bơ đó đi, rồi đem đốt cây bơ đó đi. Thì từ khi mà làm như vậy xong rồi á thì không có còn thấy cái bà đó nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã kể lại cho kênh chúng ta. Cái bà này bả hiền á các bạn, chứ gặp nhiều người á hả là dữ hơn nhiều, sân si hơn nhiều, cũng hên cho mẹ bạn đó. Thì khi mà mình nghe chuyện này mình cũng sợ các bạn ha, nhưng mà mình cũng rút cái kinh nghiệm là cho dù mình có buồn ngủ cỡ nào nhưng mà mình cũng phải coi cái chỗ tiểu của mình. Nhớ thí dụ như nếu mà không có cái chỗ đi tiểu đàng hoàng á mà lỡ phải tiểu đường thì mình cũng nên khấn vái mình xin người ta cho chắc ăn, chứ nhiều khi cái chỗ đó người ta nghỉ chỗ đó, người ta nghỉ cái chỗ đó của người ta mà mình vô mình tiểu như vậy dơ bẩn, người ta giận mình, cái bắt đầu là người ta phá mình, có nhiều người phá dữ hơn nữa các bạn, chứ hả là không có đơn giản như là mẹ của bạn đâu. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này kể về người dưỡng thứ tư của bạn. Thì bạn kể rằng là dưỡng tư của bạn là thợ hồ. Nói chung là cuộc sống cũng bình thường. Thì cái hôm đó là bà Út là em của bà nội của bạn nha. Bà Út này là muốn cất nhà, cho nên nó là mới phải là nhờ dưỡng tư là kêu người lại cất giùm. Thì cất cái nhà cũng bình thường, nhà cấp 4 bình thường thôi, đơn giản. Thì lúc này dưỡng tư cũng nhận cái công trình này, mọi người cũng là một thời gian cũng xong xuôi. Cái lúc cất thì không biết trước đó là bà Út bà có cúng hay không, nhưng mà cái lúc mà dưỡng tư vô hả cất thì cũng bình thường, không thấy gì hết. Thì sau khi mà cất xong xuôi hết rồi thì cái ngày đó là nói chung là sự là cái nhà đã xong hết rồi nha các bạn, chỉ còn là dọn dẹp lại với lại sơn phết lại những cái chỗ mà thiếu thôi. Thì tới trưa hôm đó, trong cái lúc mà mọi người nghỉ để ăn cơm á, thì dượng của bạn ăn xong rồi, dượng của bạn mới nhìn lên trên cao vậy nè, thì dượng thấy có một cái khoảng là chưa có sơn xong, nhìn nó còn nham nhở á, cho nên đó là dượng nói tụi bay ăn đi, để tao leo lên lấy giàn giáo các bạn leo lên đó để sơn cái chỗ đó cho xong, nó còn nham nhở quá. Thì dượng của bạn á là mới kéo cái giàn giáo để mà leo lên trên cao đó để sơn. Thì khi sơn á là mấy ông ở dưới đây ngồi thì nhìn lên thấy dưỡng sơn cũng bình thường, thì mấy ổng cũng không để ý. Xong cái mấy ổng đi ngủ trưa một chút, khi mà đang ngủ rồi đó, nghe một cái âm một cái chạy ra thì thấy dưỡng của bạn đã té. Mà khi dưỡng bạn té là hoàn toàn không có chảy máu miếng nào hết, là cái đầu, cái phần đầu chỉ bị bầm thôi. Thì lúc đó là mọi người cũng đưa dưỡng của bạn là đi cấp cứu ở trong bệnh viện huyện á. Nhưng mà khi mà vô trong bệnh viện huyện thì bác sĩ nói rằng là dượng bị nặng, cho nên là bây giờ phải chuyển dượng lên trên tuyến trên. Mà cái lúc vô bệnh viện huyện là dượng của bạn giống như bình thường, dượng nói chợ tôi đâu có sao đâu, tôi chỉ bị bầm bình thường thôi, đâu có chảy máu chảy miết gì đâu, thôi không đi đâu hết trơn á. Nhưng mà mấy ông bác sĩ nói là dượng nặng lắm, phải đi lên tuyến trên. Thì lúc này là cũng đi, gia đình cũng ép dượng cho nên cũng đi. Nhưng mà trên đường đi chưa có kịp vô trong bệnh viện lớn gì cả thì dượng của bạn đã qua đời các bạn, qua đời. Thì lúc đó là gia đình đau khổ dữ lắm, cũng đem dượng về để mà an táng chôn cất bình thường ha. Thì sau đó đó cũng bình thường. Cho tới khoảng chừng 3 tháng sau thì bà nội, bà ngoại của bạn chứ, bà ngoại của bạn á, là đã thấy dượng nha các bạn, mà về kêu bà, khóc với bà quá trời luôn, nói rằng á, là má ơi, má, má ơi, con á hả chưa tới số chết đâu má ơi, về kêu. Mà bà của bạn nói rằng nha, mặc dầu cái lúc mà dượng mất á là dượng không hề có một cái giọt máu nào chảy ra cả, cái đầu tóc cũng bình thường luôn, nhưng khi mà bà thấy dượng á là lúc này cái đầu của dượng bạn là chọc lóc các bạn, bị cạo chọc lóc luôn, mà coi như nó chảy máu ra từ cái phần đầu quá trời luôn, đứng kêu khóc với bà của bạn nói rằng má ơi má, con chưa tới số chết đâu má ơi, tự nhiên á hả con đang sơn vậy đó, tới tự nhiên con thấy có hả một cái bóng đen lắm hả, nó xuất hiện cái xong cái nó xô con, nó xô con xuống, con té con mới chết chứ con không có tới số chết má ơi, mà khóc quá trời khóc luôn. Thì sau đó đó là hả bà của bạn giật mình thức dậy, xong rồi cũng kể lại cho người nhà nghe, xong rồi bà của bạn á, là mới nhờ một cái người dì của bạn chở tới nhà của bà Sáu, mà bà Sáu này á, là em bên ông nội của, em bên ông ngoại của bạn ha. Thì khi mà tới nhà bà Sáu này á, bà coi bà nói rằng á, là do cái mảnh đất của bà Út á, làm trên cái mảnh đất này có nhiều chiến sĩ chết dữ lắm, nhưng mà trong những chiến sĩ đó thì có một vong đã thành quỷ rồi, và cái vong này á, là đã bắt dượng đi hợp, cho nên bắt dượng đi, thì sau đó là bà xã cũng cúng xong rồi đưa cái vong đó lên chùa thì cũng bình thường các bạn. Thì đó là chuyện xảy ra với dượng tư của bạn, nghe tội nghiệp các bạn ha. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Chuyện của bạn nữ này á, thì do chị của bạn đã trải qua. Bạn á, thì quê ở Đồng Nai, nhà hai chị em á, là sinh đôi nha các bạn. Bạn kể rằng á, là lúc mà hai chị em của bạn học xong lớp 12 rồi á, thì không có thi lên nữa, mà đang suy nghĩ coi mình thích cái nghề gì rồi mình sẽ học trực tiếp cái nghề đó để mà sau này ra nghề đi làm luôn, chứ không có học lên cao. Thì sau thời gian ở nhà vậy đó, thì bạn có một đứa bạn này nó mới rủ, nó nói là nó có một cái bà bác bà con, là có một chị con gái, cái chị này là có mở một cái tiệm tóc ở dưới Sài Gòn nè, thì chị cũng có nhận học viên để mà dạy học viên cho tới ra nghề luôn. Thì nhỏ này nó mới rủ mày đi chung với tao đi, à, mày thích, mày từ nào giờ mày cũng thích làm đẹp, thích làm tóc nè, mày đi chung với tao đi. Thì lúc này bạn có rủ chị của bạn, nhưng mà ban đầu thì chị của bạn không chịu đi, chị nói là tao cũng không cảm thấy là thích cái nghề tóc dữ lắm, cho nên bạn với nhỏ bạn kia đi ha. Thì khi mà lên đây á, là cái căn nhà của cái chị chủ tiệm á, là bạn diễn tả vậy nè, căn nhà cũng bình thường nha các bạn, nhà này á, là của ba má chồng của chị để lại cho hai vợ chồng chị. Thì cái ngôi nhà này á, là phía trước cái mặt bằng á, là chị mở một cái tiệm tóc, cái tiệm tóc này thì cũng có nhiều thợ phụ, rồi chị cũng có dạy học viên nữa. Ở phía trong á, là một cái bếp và một cái nhà tắm, rồi có một cái cầu thang đi lên trên lầu 1. Thì ở trên lầu 1 á, là ở trong á, là có một cái phòng lớn, là hai vợ chồng chị chủ ở trong đó. Còn ở phía ngoài là một cái phòng nhỏ hơn, rồi xong ra phía ngoài nữa đó là có bàn thờ nè, với lại tivi để cho hả là nhiều khi má chồng của chị chủ á, là nằm coi tivi rồi má chồng của chị chủ cũng ngủ đó. Thì nói chung á, là khi mà bạn lên á, là bạn ăn ở lại tại đây luôn, hoàn toàn á, là không có thấy và cũng không có nghe nói gì hết. Trong suốt tầm khoảng chừng hơn 2 tháng thì bạn thấy là học cũng được dữ lắm, cho nên bạn mới gọi điện về, bạn kêu chị của bạn á, là thôi chị lên đây chị học luôn đi, cái bà ở không làm gì. Thì sau đó là chị của bạn cũng lên đây để mà học chung với bạn. Thì khi mà chị lên á, ban đầu cũng không thấy gì hết. Sau đó thì nhỏ bạn của bạn, nhỏ mà rủ bạn đi á, là nó thấy nó không thích, cho nên nó đã về quê, nó không học nữa. Thì chỉ còn có hai chị em bạn ở trên đây thôi. Thì khi mà hai chị em ở trên đây á, thì có một đêm, đêm đó chị của bạn đang ngủ nha, tự nhiên á là chị cảm thấy khó chịu cái phần ngực vô cùng, nặng vô cùng, không thể nào thở được. Cho nên chị của bạn đã giật mình mở mắt ra, coi coi chợ cái gì vậy trời, mình bị cái gì vậy trời. Nhưng khi vừa mở mắt ra thì chị thấy cái người của mình không có cử động được các bạn. Chị nhìn thấy có một người là con gái, tóc dài mà tóc mượt đẹp dữ lắm, nhưng mà cái cô này cái mặt kinh dị lắm, mặt mày hả máu me không, và cổ mặc nguyên một cái áo đầm màu trắng. Thì cái cô này mới nhào lên, mới đè vô trong người của chị, của bạn đó, đè khiến cho chị bạn không có thở được. Mà khi đè còn nói nữa, nói rằng đó, hả, tao bị hiếp dâm, bị giết chết, nói vậy đó các bạn, nói liên tục vậy luôn. Thì chị của bạn la quá trời luôn, kêu bạn mà bạn không nghe. Bạn nghe xong rồi chị còn cố gắng khều cái tay qua để móc nhéo cái tay của bạn, nhưng mà bạn cũng không biết. Cho tới một hồi chị của bạn mới nhớ niệm Phật á, thì chị mới niệm Phật, thì cái cô đó mới hả là bung lên xong rồi cổ biến mất. Thì lúc này chị của bạn mới ngồi bật dậy, mới quay lại kêu bạn hỏi rằng là trời ơi tao kêu nãy giờ mày không nghe hả? Thì bạn nói rằng không, em đâu nghe gì đâu, bà bị gì vậy? Thì chị mới kể lại, chị nói là chị thấy vậy vậy vậy đó, mà tao kêu mày, tao móc, tao ngắt, tao nhéo mà mày không nghe. Thì bạn nói, gì thấy ghê dữ vậy đó hả? Xong cái qua sáng hôm sau là hai đứa có kể lại cho chị chủ nghe. Mà chị chủ á, nói chung là chị cũng tin cái chuyện tâm linh, nhưng mà chị cũng không có để tâm lắm các bạn. Chị nói rằng là hồi đó có con nhỏ thợ, nó ở đây xong rồi cứ tối á là... À, tối nó ngủ á, thì nó cứ đi xuống dưới tiệm á, nó đứng nó úp mặt vô trong tường á, là chỉ kể vậy. Mà khi mà mọi người xuống thấy thì cũng đem lên kêu lên vậy đó, cứ tưởng là mộng du. Nhưng mà hỏi á, thì cái cô đó nói rằng á, là nhìn thấy một cô gái, mà diễn tả cái cô gái đó y chang như là người chị của bạn nhìn thấy vậy đó, là cái cô kia cũng thấy như vậy ha. Xong rồi chị chủ kể cho mọi người nghe, mà chị chủ nói rằng á, là chị ở đây chị không thấy gì hết trơn á, từ cái ngày mà về đây ở là rồi mở tiệm ra ha, là chị không thấy, chỉ có lâu lâu á là có thợ mới vô, cái bắt đầu thợ mới kể vậy đó thì mới hả là thấy, mới biết thôi, chứ ngoài ra là chị không thấy. Thì lúc đó là hai chị em bạn cũng sợ lắm, hai chị em cũng khấn vái nó coi cô đừng có nhát vậy đó. À, sợ lắm, để cho ở đây học nghề cho an tâm, rồi sau này hả là ra có công việc riêng chứ cũng đâu ở đây luôn đâu. Thì khi mà khấn vái xong thì không có thấy nữa. Cho tới tầm một năm sau thì do là chị chủ thấy rằng nhà cũng xuống cấp quá, rồi thấy chật chội quá, cho nên đó là chị chủ này mới muốn lên một lầu nữa. Không phải là cất mới, không phải là đập ra cất mới, nhưng mà dạng giống như là muốn sửa sang cái tầng trên, rồi thêm một lầu ở trên nữa, cất thêm một lầu nữa, thì chỉ có kêu thợ. Thì cái ông thầu á các bạn, ổng hả, ổng cũng đưa thợ ổng vô, xong cái cũng làm một thời gian vậy đó. Cái ổng cứ nói với lại vợ chồng chị chủ rằng á là trời ơi, tụi tao hả là làm cho tụi bay ha, là cố gắng để mà làm cho nhanh, chứ ở đây thấy ghê quá. Là do mấy ông thợ nhìn thấy cái cô đó nhát mấy ông thợ, nhưng mà bạn không có nghe rõ cái chuyện đó, cho nên bạn chỉ kể lướt qua thôi. Thì cho tới cái lúc mà chuẩn bị làm lên giống như là cái khoảng này nè, thì làm lên một cái cầu thang, thì ổng mới thấy cái bức tường này cũ quá. Ổng mới nói với vợ chồng chị chủ nói rằng là cái chỗ bức tường này nó cũ quá thôi, gõ gõ vô thấy nó bọng, cho nên ổng mới nói là để bây giờ là đập cái khoảng tường này ra, đập ra để mà mình cất lại cái tường mới, rồi mình lên cái cầu thang á thì nó mới chắc chắn á các bạn. Thì chị chủ á là cũng đồng ý. Xong cái đập ra một cái thì các bạn biết, bạn cũng nhìn thấy nữa, là khi mà đập cái bức tường đó ra là văng ra một cái con búp bê. Con búp bê này nó nằm ở trong tường á các bạn, mà con búp bê này á là nó cỡ ba bàn tay thôi. Nó cỡ ba cái ngón tay thôi, nó nhỏ. Và con búp bê này á, là được đan bằng len màu đỏ. Mới tin là các bạn, giống như là người ta mua xong cái người ta bỏ vô tường rồi người ta xây lên luôn vậy đó. Thì khi mà nhìn thấy con búp bê ai cũng giật mình hết trơn á. Mấy ông thợ thì tin dị đoan dữ lắm. Cho nên á, là mấy ông nói trời trời đừng có giục bậy nha, cái này á, là phải đem lên chùa. Nhưng mà do là chị chủ chỉ theo đạo, thành ra là chị đã cầm đem lên để mà nhờ cha xứ. Thì sau đó là chị cầm về. Thì mọi người hỏi sao mà cầm về rồi, thì chị nói rằng là nó nói với cha xứ là nó nói nó theo đạo Phật, cho nên nó chỉ muốn hả là vô chùa thôi, chứ nó không muốn vô hả nhà thờ đâu. Thì cha xứ mới kêu cầm về đem vô chùa đi. Thì sau đó chị này mới đem vô chùa các bạn. Khi mà đem vô thì nhờ sư giúp đỡ, xong rồi sư mới nói vậy đó. Thì chị về chị kể lại là cái con búp bê này, do là hồi xưa cái lúc mà ba má chồng chị cất cái ngôi nhà này lâu dữ lắm, mấy chục năm rồi, thì cái lúc mà cất á là thợ người ta bỏ vô, người ta bỏ vô giống như người ta yếm vậy đó các bạn. Thì giống như là thợ đã yếm bỏ vô, thì cái này là do chị chủ kể chứ bạn cũng không có rõ lắm. Nhưng mà từ khi đem con búp bê nó đi rồi á thì không có còn ai nhìn thấy nữa. Sẽ đã sau này khi mà người mới vô mà học nghề hay là thợ mới vô ngủ lại đó, là cũng không có còn thấy các bạn. Thì đó là chuyện của một bạn ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Vĩnh Long. Bạn kể rằng là bạn có lên trên Bình Dương để mà bạn làm trong một cái lò gạch. Thì sau thời gian bạn làm thì do tính tình của bạn cũng hiền, cho nên đó là ông chủ ổng mới kêu bạn là bây giờ mày đi lên trên Bình Thuận là tao có hả giường bưởi trên đó khoảng 10 mẫu vậy đó ha, là tao có giường bưởi, mày lên đó mày làm cỏ cho tao. Thì lúc đó là bạn cũng đồng ý. Khi mà lên đây á, thì trong cái giường bưởi này có một cái chú giữ vườn, là bạn vô bạn ở chung với chú này. Bạn kể rằng á, là khi mà ở đây thời gian cũng bình thường, không có gì hết trơn á. Nhưng mà có một hôm cái chú đó là chú đi công chuyện, bạn ở nhà có một mình à. Cho nên á, là sau ngày làm á, thì bạn tối bạn vô á, là bạn có một mình, cái thành ra không ai nói chuyện. Cái bạn cầm điện thoại á, bạn chơi game. Thì trong cái lúc mà bạn chơi game á, tự nhiên bạn mới nghe một cái giọng nói, mà giọng nói này đàn bà nha, kêu rằng á là ê thằng kia, sao mày giờ này tối rồi mà mày không ngủ đi, mày không ngủ đi để ngày mai mày còn dậy sớm để mày làm nữa, mày làm gì mà mày chơi hoài vậy, ngủ đi. Trời ơi, lúc này bạn mới giật mình, bạn buông điện thoại xuống dòm không thấy ai hết trơn á. Mà ở cái chỗ này á, là dạng giống như là xa, thiệt là xa, vắng nhà lắm, ít nhà dữ lắm, ai vậy trời. Cái xong cái bạn mới sợ quá, bạn mới nằm xuống mà ngủ luôn. Cho tới hôm sau chú kia, chú về á, thì bạn mới kể lại là bạn nghe vậy đó. Thì chú đó nói chắc là mày nghe cái bà mà giống như là hàng xóm mà cái nhà mà gần cái khu này nhất á, là cái bà đó hồi đó lúc mà bà còn sống á, là bà hay qua đây để mà bà hả đem đồ ăn đồ qua cho tao vậy đó. Chắc mày nghe cái bà đó rồi. Nhiều khi cái dông bà qua bà thấy mày đang nằm chơi điện thoại không ngủ, bà nói vậy đó, nhiều chuyện. Thì bạn cũng sợ lắm. Nhưng mà khoảng qua ngày hôm sau nữa, thì hôm đó đó là bạn mới ra làm cỏ. Sau khi mà làm cỏ xong, các bạn vô mà ngủ trưa, thì trong cái lúc mà bạn đang nằm ngủ, tự nhiên á là bạn mới thấy vậy nè, bạn thấy có một người đứng ở phía ngoài cái song cửa sổ á, mà bạn nhìn thấy cái người đó, bạn ngồi dậy, bạn dòm ra thì bạn thấy cái người này mặc đồ lính các bạn, mặc cái mặt người này nhìn bạn tức giận lắm, kỳ cục lắm, giống như là làm gì người ta vậy đó, mà bạn thì có làm gì đâu. Thì cái người này cứ đứng nhìn mà liếc thấy bạn vậy đó ha. Xong cái bạn mới giật mình. Thì khi mà bạn giật mình vậy, bạn thấy mình đang ngồi và đang nhìn ra cửa sổ luôn. Thì bạn cũng hơi sợ, cho nên đó là bạn có kể lại cho ông chủ nghe. Qua ngày hôm sau thì ông chủ không có xuống á, thì bạn kể cho ông chủ nghe. Ông chủ nói không sao đâu con, chắc là do con làm mệt cho nên con thấy vậy thôi. Thì sau đó 2-3 ngày là bạn bị bệnh, bị sốt các bạn. Cho nên đó là ông chủ mới kêu cái chú mà ở chung với bạn đó là ông cúng cho nó đi, vang vái đi. Thì sau đó là cái ông này ông cũng cúng, thì bạn mới hết bệnh. Bạn nói rằng cúng xong là bạn hết luôn. Thì nghĩ rằng có thể là trong cái lúc mà bạn làm cỏ đó, là bạn đã đụng vô cái chỗ mà người ta nằm ở dưới đó, các bạn chắc là đụng chạm gì đó, cho nên nó là mới liếc thấy bạn như vậy, chứ bạn này cũng đâu có làm gì đâu. Thì có thể là trong cái lúc làm cỏ đụng chạm người ta, cho nên người ta ra, người ta đứng, người ta liếc thôi chứ không có gì. Thì đây là những câu chuyện của tập 1064. Thi đã kể xong rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1065. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon nha. Xin chào.